Võng du, mỗi 3 cấp được một thiên phú cấp SSS. Chương 53, một người chiến vạn quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiến mâu là vũ khí của chiến đấu pháp sư. Người chơi chiến mâu thường thường cũng là cuồng nhiệt trên chiến trường. Thiên cơ chiến mâu càng đem đặc tính này thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Lục thương lần xoay tròn này liền trực tiếp đem bán kính phạm vi hơn 10 thước toàn bộ quét sạch. Vòng linh ngã xuống, chừng trên trăm. Hiệu quả 70 liên kích kích hoạt. Chúc mừng thu được bị động ý chí bất khuất, thu được 50. Sức bền, hiệu quả hút máu tăng đến 50. Hiệu quả 90 liên kích kích hoạt. Chúc mừng thu được bị động chiến hồn minh. Toàn bộ địch nhân bị ngươi đánh chết đều sẽ cộng dồn một tầng trạng thái chiến hồn, tối đa 20 tầng chiến hồn. Mỗi lần chịu đến công kích, tiêu hao một tầng chiến hồn, sát thương của lần công kích này giảm 50. Hiệu quả 99 liên kích kích hoạt. 3 đầu 6 tay, phân hóa ra 2 cái đầu, 4 cánh tay đồng thời cầm thiên cơ chiến mâu. Trong lúc nhất thời, Lục Thương thực sự là hóa thành hình thái 3 đầu 6 tay, giống như thần ma. Lấy lực một người, đối địch 8 hướng. Còn bà nó, mọi người vừa định đi vào hỗ trợ, lại nhìn thấy Lục Thương dường như cối xay thịt, trong biển vong linh chém giết lung tung. Mỗi lần công kích, đều càn quét một mảng lớn vong linh. Những vong linh đó đừng nói công kích, liền gần người đều không thể làm được. Ngẫu nhiên có 2 phát, hàn băng tiễn, rơi vào trên người Lục Thương. Trên người Lục Thương cũng là tạo nên một hồi rung động, cũng không có chịu đến một điểm trở ngại. Huyết chi hồi lưu, chiến hồn, ý chí bất khuất, các loại hiệu quả gây ra. Hơn nữa bản thân Lục Thương dưới trạng thái này, liền cộng dồn cực cao song kháng. Loại công kích như mưa bụi này căn bản không có tác dụng. Boss. Nhưng mà, từ trọng vết nứt dưới đất, một đôi bàn tay khổng lồ duỗi ra. Một đầu cuồng thú bỗng nhiên từ trong khe hở nhảy ra. Tử vong cuồng thú, phẩm cấp, lĩnh chủ, đẳng cấp 15, HP 500.000, 500.000. Công kích vật lý 3, 400. Công kích ma pháp 1, 340. Phòng ngự 3, 024, 1, 054. Kỹ năng, trọng kích LV 5, dẫm đạp LV 5. Giống giận LV3. Quái vật cấp lĩnh chủ, hơn nữa còn không chỉ một con. Rầm rầm rầm rầm, mặt đất đại chấn, từ trong khe hở nhảy ra từng con tử vong cuồng thú. 500.000 lượng máu, lĩnh chủ cấp 15 là ác vọng tuyệt đối với người chơi. Còn bà nó, điều này sao có thể đánh thắng được? Tuy nhiên với Hằng La đại lão mà nói, mọi người thấy những cuồng thú này, trong lòng bắt đầu mặc niệm cho đám boss này. Cái này cũng đủ xem. Phanh, Lục Thương nhảy lên, một kích, huyễn ảnh thứ, đâm ra, đồng thời, hai đạo thân thể còn lại xoay tròn chiến mâu, hai đạo phong nhận giao thoa chém về phía tử vong cuồng thú. 9, 134, 8, 434, 8, 931, 8, 534, 8, 963. Ba đầu sáu tay, xoay tròn, ngắn ngủi thời gian mấy giây. Liền đem boss đánh 24 vạn lượng máu. Trong quá trình này, lại giết một nhóm lớn vong linh. Hình thái Lục Thương lúc này sử dụng là hình thái mau lẹ, quý ở tốc độ, một đao chém không chết liền hai đao. Dưới tình huống bình thường, Lục Thương tuyệt đối có thể một mình quét ngang trực tiếp quét chết một mảnh. Nếu có cá lọt lưới, liền là thời điểm thu hoạch của đại quân vong linh. Chúc mừng ngài tăng lên cấp 13, còn như boss. Boss này căn bản không theo kịp tốc độ của mình. Lục Thương liền xuyên tới xuyên lui trong đàn boss, cũng kích sát vong linh ở gần bọn chúng. Những con boss này không bị Lục Thương trực tiếp đụng tới, nhưng chỉ cần Lục Thương đi ngang qua, sẽ có một cái. Huyễn ảnh thứ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đâm ra, trọng điểm chiếu cố một con. Sau đó, Lục Thương không nhìn thẳng bọn nó, chạy đi địa phương dày đặc quái vật nhất tiếp tục càn quét. Nhưng mặc dù là như vậy, boss cũng như trước bị hoành tảo chi phong, không ngừng đánh lan sang. Ta ngất, còn có thể đánh như vậy, cái này đã giết bao nhiêu con, không biết, ta chỉ biết nhìn bằng mắt thường vong linh càng ngày càng ít. Sự chênh lệch giữa ta và Hằng La đại lão rốt cuộc là nhiều đến bao nhiêu? Cái này, mở xe lưu đương nhiên cũng không nhanh như vậy a, phạm vi công kích của hắn rốt cuộc lớn bao nhiêu? Các người chơi nhìn thấy Lục Thương đâm một. Đúng là trực tiếp đâm xuyên một con đường mười mấy con vong linh. Mà chiến mâu quay về một cái, chính là thành khuynh đảo một vùng. Triệu hoán vong linh của Lục Thương đang ở cuồng bạo. xé nát những con cá lọt lưới. Một người chiến đấu, một người tàn sát, chỉ dựa vào một người, liền trấn áp đại quân vong linh cuồn cuộn mà đến. Boss, chết, dưới sự tận lực chiếu cố của Lục Thương, tử vong cuồng thú thứ nhất ngã xuống đất. Chúc mừng người chơi hàng la kích sát boss đặc thù, tử vong cuồng thú, trời. Boss này còn có thông báo, sau khi tử vong cuồng thú đầu tiên ngã xuống, Lục Thương liền bắt đầu cường điệu chiếu cố tử vong cuồng thú còn lại. Rất nhanh, từng đầu boss cấp lĩnh chủ ngã xuống đất. Mấy vạn đại quân vong linh, chỉ còn lại có mấy ngàn tán binh. Đến tận đây, các người chơi cũng không có cơ hội tiến lên giúp một tay. Hỗ trợ, không trở thành gánh nặng đã không tệ. Bọn họ tự hỏi, dù cho chính mình đối phó một con vong linh đều cố sức. Giữa lúc các người chơi nhìn thấy vong linh bắt đầu tán loạn, thời điểm chuẩn bị thở phào một cái. Một viên vẫn thạch màu đen, rạch phá bầu trời, từ không trung rơi thẳng xuống. Cách chương.